Chương 1154, 1154, thân thế của hắn, 1. Phòng hồ sơ bên trong căn bản không có thứ gì đáng tiền, thậm chí, nơi này hồ sơ đối với rất nhiều người tới nói đều chỉ là giấy lộn mà thôi. Cho nên, rốt cuộc là ai vụng trộm tiềm nhập nơi này đâu, Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ. Ngay lúc này, đại môn đột nhiên bị người nhẹ nhàng từ bên trong kéo ra, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mặt. Người kia bước chân rất nhẹ, động tác càng phi thường nhẹ nhàng, thế nhưng là còn là một Ninh Hoan Tâm chạm thẳng vào nhau trong phòng người, nhẹ nhàng mở ra đại môn, khi hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Ninh Hoan Tâm vẫn là giật nảy mình, cơ hồ là tại một chớp mắt kia, tay của hắn có chút buông lỏng, tài liệu trong tay túi liền rớt xuống. Ninh Hoan Tâm nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt liền đem cái kia hồ sơ túi tiếp nhận, nhìn thấy hồ sơ túi phía trên cái tên đó, Ninh Hoan Tâm ánh mắt run lên tần ngộng. Hắn vụng trộm tra tìm, lại là Tần Mộng hồ sơ cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao Lục Đông Tân. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng người nọ có tên chữ, ngươi cha Tần Mộng làm cái gì Lục Đông Tân lúc này cu nở dê rất giật mình. Hắn là đặc biệt cha tốt biết hôm nay tầng lầu này không có lớp, lý chủ nhiệm cu nở dê xin nghỉ. Hắn hạ quyết tâm thật lớn, mới len lén lẻn vào phòng hồ sơ, dự định thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm tơ y Tần Mộng một lần kia học sinh hồ sơ, dù sao bọn hắn một lần kia người đã rời đi yến đại, trường học phòng hồ sơ bên trong phải chăng còn giữ nguyên. Lai hồ sơ, Lục Đông Tân kỳ thật cu nở dê không xác định. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều dự định đến thử một lần. Lục Đông Tân cũng nghĩ qua mình có thể hay không bị tóc người hiện, bị phát hiện phải làm sao nhưng là hắn từ không nghĩ tới, mình thế mà lại ở chỗ này gặp được Ninh Hoan Tâm. Còn bị nàng bắt tại trận Ninh Hoan Tâm lúc này, Lục Đông Tân không biết nên trả lời như thế nào, hắn nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có chút chân tay luống cuống. Mặc dù Lục Đông Tân không truy tình, làm sao Phan Oánh Oánh là Ninh Hoan Tâm phan cứng, cho nên Lục Đông Tân đối với Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc, thậm chí biết nàng biết võ công. Cho nên, coi như mình thân cao mã đại, cu nở dê hoàn toàn sẽ không là đối thủ của nàng. Hai người tại phòng hồ sơ cổng đối nghịch, ai cũng không nói chuyện. Trang diện có chút kiềm chế, có chút giằng co. Ngay lúc này, hành lang một chỗ khác thang máy đột nhiên vang lên, có người đến nghe được thanh âm, Lục Đông Tân lập tức luống cuống, hắn lại là lần đầu tiên làm trái với nội quy trường học chừa nở dê ho cờ kỳ sự tình, nếu như bị bắt được, Lục Đông Tân đã không dám suy nghĩ hậu quả. Đi vào. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên đẩy Lục Đông Tân một thanh, sau đó cả người đi vào phòng hồ sơ bên trong. Vô thanh vô tức khép cửa phòng lại. Phòng hồ sơ bên trong, tia sáng rất tối, cho bụi rất nhiều, Lục Đông Tân có chút khẩn trương thở hổn hển. Ninh Hoan Tâm lại rất lạnh nhạt, nhìn Lục Đông Tân dáng vẻ, xem xét chính là tân thủ, tuyệt không bình tĩnh. Bất quá Ninh Hoan Tâm thật sự hiếu kỳ, hắn tìm Tần Mộng tư liệu làm gì chứ trong hành lang thanh âm dần dần biến mất. Lúc này Lục Đông Tân rốt cục thở dài một hơi, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hắn một mặt khẩn trương bộ dáng, nhịn không được cười nhạt một tiếng. Người khẩn trương như vậy, còn dám tới trộm đồ bị Ninh Hoan Tâm nói chuyện, Lục Đông Tân sắc mặt quấn bách, hắn cúi đầu, không tốt phản bác. Ngươi biết Tần Mộng sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn thoáng qua mình hồ sơ trong tay túi, nếu không, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ, tâm sự ra ngoài trường, quán cà phê. Thời gian này vẫn là thời gian lên lớp, cho nên trong quán cà phê rất ít người, mặc dù trong tiệm mỹ nữ phục vụ viên một mực vụng trộm nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Nàng vẫn luôn chăm chú nhìn Lục Đông Tân mặt.